một nhóm người đang tụ lại ồn ào bàn tán. Người bị thương nặng nhất là Tiểu Trần. Khi ở trường cô bị một mảng tường rơi xuống đập trúng vai và lưng, phải khâu 10 mũi. Hiện tại cánh tay cô không thể nhấc lên, vết thương nhìn qua đã thấy đáng sợ. Ngoài Tiểu Trần, hai cô gái khác là Từ Sương và Cung Nghê cũng bị thương nhẹ nhưng chỉ trầy xước, không đến mức nghiêm trọng. Hiệu trưởng Lưu và thầy Hồ cũng đã có mặt, đứng chen chúc trong nhóm người. Khi Dịch Tích Ngôn xuống đến nơi, hai vị lãnh đạo nhà trường đang che chắn phía trước Giang Tử khiến cô trông như bị vây quanh. Nhìn từ xa rất dễ khiến người khác tưởng rằng Giang Tử chính là người bị thương. Suýt nữa Dịch Tích Ngôn đã lao đến nhưng may thay cô kiềm chế lại, chỉ vòng qua một bên để quan sát, cố gắng không tỏ ra quá sốt sắng. Giang Tử không bị thương. Cô đang giúp Tiểu Trần chỉnh lại băng bó. Nhìn thấy cảnh đó, Dịch Tích Ngôn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không tiến lên quấy rầy nữa. Khi nhận ra sự có mặt của Dịch Tích Ngôn, Giang Tử chỉ thoáng liếc qua không biểu lộ gì nhiều. Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát rồi lại rời đi, cả hai đều giữ thái độ bình thản trước mặt mọi người. Giang Tử băng bó xong cho Tiểu Trần nhẹ nhàng dặn dò vài câu sau đó chuyển sang giúp hai cô gái còn lại xử lý vết thương. Dịch Tích Ngôn lại gần phụ giúp. Khi mọi thứ đã xong xuôi, cô theo Giang Tử lên lầu để rửa tay. Giang Tử liếc nhìn cô, mở vòi nước rồi hỏi "Ê sao lại đi theo chị?" Dịch Tích Ngôn đưa chai xà phòng rửa tay, bình thản trả lời "Ê không theo, em cũng lên lầu mà." "Về lúc nào?" Giang Tử vừa hỏi vừa ấn lấy một ít xà phòng. "Cũng chưa lâu." Dịch Tích Ngôn đáp, tiến gần hơn hạ thấp giọng, "Ê cứ tưởng chị không thèm để ý đến em nữa, hóa ra là bận việc." Giang Tử khựng lại, chà chà hai tay vào nhau. Dịch Tích Ngôn tiếp lời, "Để tối nay em qua tìm chị nhé." Giang Tử ngước mắt nhìn cô rồi hỏi ngắn gọn, "Để có chuyện gì à?" Cô lấp lửng, "Để cũng có thể xem là vậy." Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net